Chương 619, Nguy cơ. Hô lúc này ở trong nhà hải nhưng không biết Alexander thì ở sở ý nghĩ, dù sao ANLEI nước Mỹ đội trưởng hai kịch bản, cuối cùng cả Pen America cùng Hắc Quả Phụ vẫn là sẽ đem lần này nguy cơ giải trừ rơi, cho nên hải sau khi về nhà, cũng không có quá để ý những thứ này. Mà là trực tiếp cùng Jin Gờ Di, Gen Lịnh, Hẹ Đi còn có Hạn Nạ cùng một chỗ chơi tiếp. Cái này bốn cái muội tử hôm nay QNZ có chút hiếu kỳ, bởi vì các nàng cảm giác hôm nay Hải đặc biệt mãnh, có chút không hiểu thấu. Đối cho các nàng tới nói, Hải là mỗi ngày đều muốn cùng các nàng không thể miêu tả, nhưng đối với Hải tới nói, thì đã là 4 năm trước sự tình. Ôm Hạn Nạ kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp, hai nửa ngồi phịch ở trên ghế salon, thật là quá sung sướng, mà trong ngực hắn Hạn Nạ vào lúc này QNZ dùng hai chân quấn lấy Hải eo. Cứ như vậy cùng một chỗ tựa vào Hải hung miệng, nghỉ ngơi. Ta muốn đi làm bữa tối. Vỗ một cái Hải, lúc này dẹn lên từ bên cạnh bỏ lên, ngang Hải một chút về sau, liền đi phòng bếp, về phần Jin gỡ gì suy nghĩ một chút, QNZ cùng theo tiến vào, có một người trợ thủ, nấu cơm nhanh hơn nhiều. Về phần hẹ đỉ thì hướng Hải nơi này cọ sát, ba người cứ như vậy ôm cùng một chỗ làm dịu lấy mỏi mệt, đang lúc cơm tối sắp làm tốt lắm thời điểm. Kẻ bệ xạ QNZ từ bên ngoài trở về, vừa nhìn thấy trần trụi ôm cùng một chỗ ba người, kẻ bệ xạ liền trực tiếp bu lại chiến đấu cứ như vậy trong bất chi bất giác lần nữa văng rội, kỳ thật cuộc sống như vậy, hài nhạc bất đến đâu, thật là hoàn mỹ sinh hoạt thể nghiệm A1 làm không thể miêu tả, một bên rèn lần cùng Jin gỡ gì QNZ đem bữa tối làm xong, tại lúc ăn cơm, hai đều không có thành thật, bất quá rèn lần các nàng QNZ không thèm để ý. Các nàng là tương đương nuông chiều Hải, trên cơ bản Hải muốn cái gì thời điểm không thể miêu tả, các nàng là sẽ không cự tuyệt, mặc kệ là thời gian nào, địa phương nào, vị trí nào, toàn đều có thể, đương nhiên, Hải cũng sẽ không cự tuyệt các nàng. Thân thể này cường đại nhất một điểm ngay tại ở, hắn sức khôi phục cùng thân thể tố chất. Liên như vậy mọi người cùng một chỗ hồ nháo lấy đã ăn xong cơm tối, sau đó lại đi phòng tắm, 6 người cùng nhau tắm. Lúc rửa làm cái gì kia liền càng không cần miêu tả. Đến mức những người này từ trong phòng tắm lúc đi ra cũng đã gần muốn 10 giờ rồi, tại phòng tắm ở trong đều nhanh qua hư thoát, tốt tại cái này thời gian một ngày, cuối cùng là để hải hư hỏa đều phát tiết sạch sẽ, ban đêm cũng không có cái gì động tác khác, liền là ôm đám người tiến vào mộng đẹp bên trong, bất quá ngay tại hải ngủ chính thoải mái thời điểm. Đột nhiên trái tim của hắn không có từ trước đến nay phanh phanh phanh phanh nhảy đặc biệt kịch liệt. Cái này khiến Hải không khỏi có chút choáng váng, đang lúc hắn vạn phần không hiểu thời điểm, trước mặt hắn QNZ đột nhiên bắn ra một cái khung chát. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo khung chát cũng không có cái khác chữ, liền là ba cái cự đại cảnh cáo, theo Dương An dùng ý thức ấn xuống một cái khung chát, phía sau chữ mới bắn ra ngoài. Bởi vì người chơi từng đánh chết nhiều có được chủ tuyến quang hoàng người, nghiêm trọng nhiễu loạn vị diện này cố sự phát triển tuyến, hiện đã bị OAA phát giác, OAA ý thức. Sắp quét hình toàn bộ địa cầu, đem tất cả vượt qua địa cầu phương diện khống chế sinh vật toàn bộ xóa đi nhìn xem cái này không chắc, hay không khỏi ngây ngẩn cả người, toàn bộ xóa đi tất cả vượt qua địa cầu phương diện khống chế sinh vật những này đều là có ý gì trước mắt địa cầu nhưng tiếp nhận tối cao sức chiến đấu vì 48.766, phàm là cao hơn cấp độ này sinh vật, đều sẽ bị xóa đi. Có thể là phát giác đến hài nội tâm nghi hoặc, hắn hệ thống QNZ chủ động nói rõ với hắn một chút tình huống, bất quá nói chuyện tình huống này, hai liền không cấm có chút trợn tròn mắt, cao hơn 4 vạn vậy cũng là nhắm vào mình chứ sao. Nóa, ta hiện tại còn không đánh lại OAA đâu, làm sao bây giờ nhìn đến nơi này, hải cũng không có tâm tình cùng thời gian đi ngủ âm dưng dẹt, lập tức ngồi dậy, hắn cảm giác buồng tim của mình nhảy càng lúc càng nhanh, hẳn là OAA ý thức cách địa cầu càng ngày càng gần. Người chơi có thể tiến vào thế giới mặt khác tránh né, bất quá lần này, OAA ý thức đem LUNZ che đậy địa cầu, cho nên người chơi phải làm cho tốt không có đạt tới vượt qua OAA phương diện thực lực trước, không quay lại về địa cầu chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, hải kia nguyên bản một mực cũng không quá đáng tin cậy hệ thống, dường như cũng trở nên trí năng rất nhiều, VIMA không cần hải đặt câu hỏi, nó cũng đã cấp ra biện pháp giải quyết. Không có cách nào. Mặc dù Hải hiện tại cũng không muốn nếu lại tiến phó bản bên trong, nhưng hắn ngoại trừ con đường này bên ngoài hắn không có thể lựa chọn cơ hội. Hắn bây giờ còn chưa có biện pháp rời đi mà với cái này chủ thế giới, bởi vì hắn cờ nở thả nổ mang đến trên địa cầu đến chân thực bảo thạch, đến để cho mình những cái kia bị đông cứng trong không gian nữ nhân cùng thủ hạ khôi phục lại, cho nên hắn hiện tại lựa chọn duy nhất liền là lần nữa tiến vào phó bản thật sự là chó. Ta mới vừa trở về một ngày a, sớm biết giết mạ nệ tô bọn hắn sẽ chọc cho phiền toái lớn như vậy, ta liền không giết bọn hắn, nhỏ giọng trong lòng mắng một câu. Hai mặc dù có chút hối hận nhất thời thống khoái đánh chết mạ nệ tổ cùng địa ngục hỏa câu lạc bộ hai người kia, bất quá bây giờ giết đều giết, đã không phải là cân nhở ở cờ những vấn đề này thời điểm. Nghĩ đến nơi này, Hải cu nở dê trong nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên, mặc dù động tác của hắn không nhỏ, nhưng lại rất nhẹ, hắn cũng không muốn đánh thức mọi người, thật nhanh đổi một bộ quần áo, hắn thậm chí cũng không kịp thu thập hành lý, liền dùng phi lôi thần tệ lẹ bỏ xuống đất bên trong trọng lực thất. Tiến vào phó bản cảm thụ được kia đều nhảy đến sắp bạo rơi trái tim, Hải chỉ là đơn giản cầm một cái không gian ba lô, liền trực tiếp điểm kích hệ thống thương thành ở trong phó bản truyền tống. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hải cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn biến mất ngay tại chỗ về sau không đến 5 giây, một cỗ đặc thù tinh thần lực quét hình qua toàn bộ địa cầu. Đối với Hoa tới nói, hắn không cách nào cho phép địa bản của mình bên trong có một cái mình tiền vương tốt không cách nào trưởng khống đồ vật. Như vậy cũng tốt giống có một chỉ mụ sẽ tiến vào trong nhà của ngươi. Đối với trong nhà người những vật khác mà nói, cái này chỉ mụ sẽ là vô cùng cường đại, bởi vì cái bản, cái ghế cái gì, là không có cách nào hoàn thủ. Nếu như ngay từ đầu cái này mụ sẽ một mực trốn tránh ngươi, ngươi liền xem như biết nó tồn tại, cũng sẽ không quá để ý. Nhưng là nếu như cái này chỉ mụ sẽ có một ngày, đột nhiên gặm xấu ngươi giường, hay là ngươi ngăn tủ, để ngươi biết nó lại còn dám phá nhà, vậy ngươi khẳng định là sẽ không cho phép nó còn sống ở trong nhà của ngươi. Hiện tại hoa tình huống A chính là như vậy tâm tình. Đã Hải đã đánh chết kịch bản nhân vật chủ yếu, kia với cái thế giới này phá hư liền đã rất lớn, cho nên hiện tại hoa thiết yếu muốn xử lý Hải. May mắn mà có Hải chạy nhanh, chậm thêm chạy trong một giây lát, lấy hiện tại hắn trăm vạn sức chiến đấu trình độ đối đầu hoa quả nhiên là một điểm bọt nước cũng sẽ không lật lên.